Chương 629, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 3. Mau nhìn, là cái ân trở về. Không biết ai hô một câu, tất cả mọi người nhìn về phía bộ lạc bên ngoài, một đầu chạy vội sư tử đang hướng về bộ lạc chạy như bay đến. Sắp tiếp cận bộ lạc thời điểm, đầu kia cường tráng sư tử đột nhiên liền biến thành một cái cao lớn cường tráng nam nhân, nửa người trên trần trụi, phía dưới vây quanh một khối hoàn chỉnh gia thú. Hắn trong ngực còn ôm một cái nhỏ nhắn xinh xắn, tại toàn bộ bộ lạc người xem ra mặc hết sức kỳ quái, giống cái ân ôm là giống cái sao, nhìn tựa như là nàng tốt nhỏ gầy a, tay chân lèo khèo, ta cảm giác bóp nàng liền sẽ bể nát. Dạng này giống cái giao phối phía sau có khả năng sinh hạ khỏe mạnh con non sao? Ninh Lạc bị một cái sư tử nâng chạy nhanh thật lâu, nguyên bản liền đối cái ân có khả năng thay đổi người thay đổi sư tử đặc biệt kinh dị, hiện tại lại bị đưa đến cái này kỳ quái địa phương, bị dọa đến một câu cũng không dám nói. Nhất là những này người ánh mắt cùng thảo luận ngôn luận, nàng có khả năng cảm giác được đến từ các nàng ác ý, nàng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, ngắm nhìn những cái kia thảo luận nàng người, cái này xem xét liền có chút sững sờ. Những nữ nhân này đều lớn lên tam đại năm thô, trên thân bọc lấy vẫn như cũ là da thú, có một bộ phận phía trên cũng chỉ đem một số bộ vị che khuất, phía dưới vây quanh cũng là trên đầu gối mới vị trí. Các nàng tứ chi trắng kiện, làn da ngăm đen, mặt nhìn cũng không được khá lắm nhìn, cười lên thời điểm còn có chút dữ tợn. Tóm lại, đại bộ phận là như thế này. Đây là địa phương nào? Ninh Lạc đột nhiên cảm giác được một đạo rất đặc biệt ánh mắt, ngẩng đầu liền thấy một cái cùng trong bộ lạc những nữ nhân khác mọc không giống nhau lắm nữ tử. Nàng vẫn như cũ xuyên là da thú, trừ làn da không có trắng như vậy tích, cả người nhìn so sánh tinh tế, lấy đối phương thân thể trôi chạy đường cong. Sẽ không cho là nàng là một cái yếu không ra gió người. Đây là ta giống cái. Cái ân đem Ninh Lạc buông ra, lòng ham chiếm hữu ôm nàng eo nhỏ, Ninh Lạc tránh thoát không được, nhưng bởi vì những người khác không ánh mắt không thế nào hữu hảo, nàng lại không biết nơi này là nơi nào, vì lẽ đó đành phải lựa chọn giữ im lặng, tựa ở cái ân trong ngực. Trong bộ lạc giống cái nghe được cái ân lời nói, sắc mặt đều biến đổi, nhìn Ninh Lạc ánh mắt càng không tốt, thậm chí nhiều hơn mấy phần hung hãn ý vị. Nhưng trở ngại cái ân cường đại, các nàng cũng không dám phản bác cái gì. Cái ân không để ý đến những này người, hắn sở dĩ trước mặt mọi người tuyên bố, là hắn hiểu được Ninh Lạc nhất định sẽ rất hấp dẫn người ta, hấp dẫn như hắn đồng dạng giống được, hắn muốn sớm một chút cho bộ lạc tất cả thành viên tuyên bố, tự nhiên là hắn giống cái, ai cũng không nên nghĩ đoạt. Hắn trước mặt mọi người đem còn không có kịp phản ứng Ninh Lạc gánh tại trên vai, động tác nhìn mười phần thô bạo, nhưng Ninh Lạc không cảm giác được cờ đau đớn. Hơi thở dài một hơi. Cái ân có giống cái kia áo lị làm sao bây giờ? Áo lị một mực ưa thích cái ân nha. Cái kia nho nhỏ giống cái, làm sao so ra mà vượt chúng ta áo lị? Áo lị muốn biết chuyện này, nhất định sẽ rất thương tâm. Đường quả vòng quanh cánh tay, đưa mắt nhìn Ninh Lạc bị cái ân gánh vào hắn sơn động. Trong bộ lạc không chỉ có sơn động, còn có thạch ốc, một chút thành viên ưa thích lại sơn động, có một ít thành viên nguyện ý lại thạch ốc. Ninh Lạc giống như có khả năng cảm giác được nàng ánh mắt, tại cái ân bả vai lên ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu đường quả ánh mắt, có lẽ đường quả là một cái duy nhất nhìn cùng nàng so sánh tương tự người, cho nên nàng đối đường quả lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười. Nhanh đi nói cho áo lị đi, cái ân tìm tơ y giống cái.